Huyết Yên Kiếp, chương 22, lấy đức báo oán. Gocchuyenaudio.com. Cánh rừng Bạch Dương ẩm thấp thâm trầm, không khí không chỉ ẩm thấp lạnh lùng, mà bao trùm lên tất cả là một bầu không khí đầy sát cơ, đầy vẻ chết chóc. Ngôi miếu thành hoàng hoang phế đổ sụp hết gần một nửa, nằm khép nép ở một góc rừng, tượng nghiêu đầu, mã diện sụp xuống rơi rụng, chỉ còn lại là hai cây trụ lở lói. Bức tượng Diêm La đằng sau hương án cũng chịu chung số phận, quyển sổ sinh tử trên tay phán quan cũng biến mất. Từ lâu đỉnh miếu rách nát lỗ chỗ, ánh sáng qua các lỗ hổng chiếu xuống nền đất ẩm lạnh tạo thành những vệt trắng đen xen kẻ loang lỗ khắp nơi, lại thêm tư bề nhện răng bụi phủ, dáng vẻ của nó trông càng hoang phế. Mấy chục bóng người từ bốn phía lẳng lặng tiến vào cánh rừng Bạch Dương tạo thành một vòng vây khép kín, mà tâm điểm chính là ngôi miếu thành hoàng. Nhìn vẻ mặt và cử động của họ có thể thấy rõ ai nấy đều rất thận trọng cảnh giác, bước đi nhẹ nhàng trông như người đi trên lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ vậy. Dẫn đầu toán người này có Ngao Trường Thanh, Thôi Công Đức, Mã Lương Quân, một lão nhân mập mạp mặt đỏ như quan công, và một hán tử chân thọt mặt mày chằn chịt vết sẹo trông xấu xí và rất hung ác. Xem ra bọn Ngao Trường Thanh lại mời được thêm hai trợ thủ mới. Mấy mươi người này tiến đến sát miếu thành hoàng, đứng thành hình vòng tròn vây kín xung quanh miếu. Sau một lúc lâu đứng yên lặng quan sát động tĩnh, Thôi Công Đức giơ tay làm hiệu, bảy tên đại hán lập tức quát lớn một tiếng thị uy rồi từ bảy hướng khác nhau xông vào trong miếu. Bọn người này ai nấy đều binh khí tuốt trần, gương mặt đằng đằng sát khí. Trong miếu hoàn toàn vắng lặng, không có tiếng binh khí va chạm nhau, không có tiếng người quát tháo, không có cả tiếng rú thảm mà bất kỳ ai cũng đều đoán trước nó sẽ vang lên một khi bọn đại hán xông vào trong miếu. Tất cả đều im lặng, sự trầm lặng đè nặng trên tâm khảm mọi người. Trong đám đại hán xông vào trong miếu, có một tên thò đầu ra nhìn Thôi Công Đức lớn tiếng bẩm báo. Thôi lão gia, trong miếu đến cả một bóng ma còn chẳng có, lấy đâu ra có người sống ở đây. Lẩm bẩm chửi đồng mấy câu, Thôi Công Đức lại đưa tay làm hiệu, lão nhân mập mạp đứng ngay bên cạnh gật đầu tỏ ý, sau đó thân hình. Vù, một tiếng bay vọt lên không, đừng thấy thân hình lão nặng nề đồ sộ mà lầm, động tác của lão không hề nặng nề, chẳng những không nặng nề mà còn nhẹ nhàng như lưu thủy hành vân, chỉ một bước nhảy thân hình đã vọt lên cao ba trượng, sau đó dang rộng hai tay như đôi cánh nhẹ nhàng lướt tới, nhẹ nhàng đáp lên đỉnh miếu. Thân hình vừa đáp xuống đỉnh miếu, lão nhân nhanh chóng đảo quanh một vòng, sau đó cũng bằng một thân pháp tuyệt mỹ phi thân bay trở về chỗ cũ. Thôi Công Đức vội bước lên đón lão nhân, nóng lòng hỏi. Thế nào Hoàng Công, trên đỉnh miếu có người không? Hồng diện lão nhân nhún vai lắc đầu, nói. Cũng giống như tên tiểu tử khi nãy đã nói, cả một bóng ma cũng không có, lấy đâu ra người sống. Thôi Công Đức hơi ngẩn người một thoáng, liền đó nổi cơn thịnh nộ, nghiến răng kèn kẹt mắng. Mẹ nó, cái tên Nhậm Xương Bạch này đúng là đồ chó má, cả gan lấy lời cuồng ngông để hí lộng lão tử hắn. Ngao Trường Thanh đứng bên cạnh vẫn thản nhiên như không, trầm ngâm một thoáng, nói. Gocchuyenaudio.com. Theo những gì diễn ra hôm trước, có thể thấy lòng cừu hận của hắn rất thâm sâu, lẽ ra hắn phải rất nóng lòng báo cho xong sư cừu mới chịu ngừng tay, vì lẽ đó hắn mới để lại nơi trú thân để chúng ta chủ động tìm đến giải quyết dứt điểm vụ việc. Theo ta thấy, việc hắn không có mặt ở đây có thể là có nguyên nhân khác chứ không phải cố ý hí lộng chúng ta. Thôi Công Đức lại nóng nảy nói, vậy thì tại sao hắn lại trốn chui trốn nhủi ở một xó nào đó chứ không chịu ở đây giáp mặt chúng ta? Chấm, Ngao Trường Thanh vẫn trầm tĩnh lắc đầu nói. Hiện thời chúng ta vẫn chưa biết được dụng ý của hắn, nhưng chắc chắn là có nguyên do. Trông cá tính của hắn có vẻ như hắn không phải là kẻ hành sự vòng vo, hành động này của hắn tất nhiên là có lý do riêng. Thôi Công Đức nhíu mày hỏi, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngao Trường Thanh khoát tay làm một cử chỉ hết cách giải quyết, nói. Tạm thời lui binh rồi từ từ tính nữa. Hồng diện lão nhân giờ mới chen lời, có cần lục soát một vòng trong rừng không? Ngao Trường Thanh thở dài nói, Công Đức ngươi thấy thế nào? Không ngờ Thôi Công Đức lại lắc đầu nói, đệ thấy chẳng cần làm như vậy cho tốn công, lúc nãy chúng ta từ bên ngoài vây bọc bốn phía tiến vào rừng, từng đó cặp mắt lẽ nào không phát hiện ra hắn được. Tên tiểu tử này 10 phần chắc cả 10 là không có mặt ở đây. Ngao Trường Thanh lại thở dài nói, vậy thì lui binh, có lưu lại đây cũng vô ích thôi. Hồng diện lão nhân gật đầu đồng tình nói, chúng ta cứ trở về, nghiên cứu xem ý đồ của hắn ra sao rồi thương nghị phương sách đối phó. Từng này người chẳng lẽ lại để một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu dắt mũi dẫn đi. Nhất định phải giành lấy thế chủ động. Thôi Công Đức vẻ đầy oán hận nói. Nhớ lại tình hình trên Cố Thạch Cương bị hắn bức cho phải ôm đầu bỏ chạy chối chết, ta cứ tức đến ói máu mà chết. Mẹ nó, tên tiểu tử này không lột da lóc thịt hắn, băm thây hắn thành muôn đoạn thì sao tiêu được nỗi uất hận trong lòng ta. Chấm, Mã Lương Quân từ đầu đến giờ chẳng nói câu nào, khẽ vỗ vỗ vai Thôi Công Đức nói.

Không khí im lặng được một thoáng, chẳng cần nhìn thấy hai người cũng có thể đoán biết Sở Thanh Nguyên đã khuất phục trước bà vợ tánh tình và cả mồm mép đều dữ dằn này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Sở Thanh Nguyên thở dài nói. Thôi được rồi, thì làm theo lời nàng vậy, nhưng nếu lỡ bị bọn chúng đuổi tới thì cũng đừng trách ta không nói trước. Nghe Lệ Thi trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ còn tức giận, nói. Nếu chúng có đuổi tới, thì cùng lắm là chúng ta trở thành đôi đồng mệnh nguyên ương chứ có gì phải sợ. Sao, ngươi không chịu à? Sở Thanh Nguyên lắc đầu, gượng cười nói. Việc gì mà nàng muốn thì ta đâu còn nói gì đến chịu hay không chịu nữa. Góc truyện audio.com Dù sao thì ta và nàng cũng giống như hai con kiến bị buộc chặt lại với nhau rồi, nàng chẳng bước đi được mà ta cũng vô phương chạy trốn. Nghe Lệ Thi lại rên lên khe khẽ, giận dỗi nói. Ngươi hiểu được điều đó thì tốt. Lúc này thì Sở Thanh Nguyên bắt đầu đưa mắt quan sát chiếc lều trước mặt, chừng như y vẫn chưa hoàn toàn tán thành việc trú chân lại, giọng cầu nhau nói. Trời đất rét mướt giữa chốn hoang sơn cùng cốc lại dựng một chiếc lều thế này để làm gì kia chứ? Từ bề chống hốc chống hoác có ngăn chặn được gió tuyết gì đâu. Bên trong đã ẩm lại lạnh còn chẳng có đèn lửa chi hết, chui vào chỗ này có khác chi chui đầu vào hỏa ngục để chịu khổ. Nghe Lệ Thi hừ lạnh nói. Ông chủ ơi là ông chủ, tình cảnh này mà ông còn đòi ở lầu son các tía chăng? Có được chiếc lều này ở tạm qua cơn gió rét đã là quý lắm rồi, ít ra nó cũng che được gió tuyết, nằm xuống để tay chân được thong thả chút ít, được như vậy còn quý gấp ngàn lần nằm phơi mình trong gió tuyết. Ta chịu được không lẽ ngươi không chịu được hay sao? Sở Thanh Nguyên gượng cười gật đầu lia lịa nói. Được, đương nhiên là được rồi. Lại nghe tiếng Nghe Lệ Thi hối thúc. Vậy thì ngươi mau vào bên trong đó dọn dẹp trước một chút đi, chưa biết chừng bên trong có xà trùng ác thú gì ẩn thân thì sao? Dọn cho sạch sẽ ta mới vào nghỉ ngơi được chứ? Sở Thanh Nguyên thở dài nói. Được rồi, làm gì mà quính quáng lên như vậy? Ta vào trong đó xem trước đây. Tiếp đó có tiếng bước chân tiến đến sát chiếc lều, tiếng vạch lá tòng nghe xào xào. Nhậm Xương Bạch vẫn nằm cuộn tròn bất động, nhưng chàng biết chắc mình chẳng còn nằm được bao lâu nữa, gian lều chỉ to bằng bàn tay, chỉ cần đưa mắt nhìn vào là chẳng còn gì có thể che giấu được nữa, cũng bởi bây giờ trời đã tối, nếu không chẳng cần phải vạch lá, đứng cách xa hơn trượng là đã có thể nhìn thấy hết bên trong rồi. Sẩy nghe Sở Thanh Nguyên kinh hãi kêu lên một tiếng, nhảy ngược về phía sau, hai cổ tay lật ra một cái, đôi đoàn mâu đã đưa ra phía trước phòng vệ. Nghe Lệ Thi trông thấy dáng điệu Sở Thanh Nguyên thì không khỏi ngạc nhiên nói. Người điên hay sao vậy? Làm gì mà phải lấy cả binh khí ra? Song mục Sở Thanh Nguyên vẫn nhìn chằm chằm về phía chiếc lều, giọng căng thẳng nói. Hình như bên trong có người. Nghe Lệ Thi lập tức bước lui một bước, đứng thủ thế chuẩn bị ứng chiến, giọng nói cũng không còn vẻ tự nhiên như lúc đầu nữa, nói. Có người, ngươi nhìn thấy rõ ràng chứ không phải trông gà hóa quốc đấy chứ? Đừng hù dọa ta, Sở Thanh Nguyên bước lên một bước thật cẩn trọng đưa chiếc đoàn mâu vén mấy cành tòng lòa xòa bên ngoài, miệng lẩm bẩm nói. Ta không tin mắt mình lại kém đến nỗi chẳng nhận ra là người hay là thứ gì khác. Rõ ràng là có người nằm quấn chăn ở trong lều, dù rằng tình thế hiện thời chẳng mấy thuận lợi, nhưng cũng đâu đến nỗi hoảng loạn đến độ đó. Khi chiếc đoàn mâu vén mấy nhánh tòng lên, Nhậm Xương Bạch chậm rãi ngồi thẳng người dậy, cất giọng lười nhác nói. Sở huynh, đúng là giữa chúng ta có nhân duyên từ kiếp trước. Đi đến đâu rồi cũng lại gặp nhau, dạo này nhị vị thế nào rồi? Vừa thấy bóng người ngồi dậy, Sở Thanh Nguyên lập tức nhảy ngược về phía sau một lần nữa, đứng thủ thế nghe hết lời của đối phương, gương mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, hỏi lại. Ngươi là ai, tại sao ngươi lại nhận ra ta? Góc truyện audio.com Nhậm Xương Bạch quấn chặt chiếc chăn da dê quanh người, giọng trầm trầm nói. Mới chia tay cách đây không lâu, vậy mà Sở huynh đã không còn nhận ra giọng của tại hạ nữa rồi sao? Tại hạ họ Nhậm Xương Bạch, cách đây ít lâu chúng ta đã từng có duyên diện kiến trong gian thổ linh đường giữa rừng hoang ấy mà. Trợn trừng song mục, Sở Thanh Nguyên tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, nói. Sao, ngươi là Nhậm Xương Bạch, ngươi quả thật là Nhậm Xương Bạch sao? Trong gian lều vang lên tiếng, tách mồi lửa được bật lên, hơ qua hơ lại hai lượt rồi tắt ngấm, nhưng chỉ cần như vậy cũng quá đủ để Sở Thanh Nguyên nhận ra Nhậm Xương Bạch. Quả nhiên không sai, người đang bó gối ngồi co ro kia không phải là Nhậm Xương Bạch thì còn là ai nữa. Nuốt khan đánh ực một tiếng, Sở Thanh Nguyên lẩm bẩm nói. Không sai, chính là ngươi, Nhậm Xương Bạch. Nỗi kinh hoàng và cuồng nộ cộng thêm sự đau đớn và mệt mỏi của thể xác khiến cho Nghe Lệ Thi gần như mất hết lý trí, cất cao giọng gào lên. Thanh Nguyên, gã họ Nhậm lén lén lút lút ở cái xó này để làm gì? Phải chăng hắn định nhân cơ hội đánh chó bị rơi xuống nước? Đứng trên miệng giếng ném đá người lỡ chân rơi xuống giếng. Thiên hạ làm gì có chuyện xảo hợp đến như vậy? Không chừng giữa hắn và bọn Đường Bách Nhẫn, Tư Đồ Vệ liên thông cấu kết với nhau, bảo hắn đến đây phục kích chờ chúng ta. Trong nhất thời, Sở Thanh Nguyên cũng chẳng biết thật ra giữa Nhậm Xương Bạch và bọn Cừu gia đang truy sát hai người có liên hệ gì hay không, người đang bị bước vào bước đường cùng, khó tránh khỏi việc tâm thần bị bấn loạn, vẻ trầm tĩnh vốn có thường ngày của y đã biến mất, nghe Nghê Lệ Thi nói vậy cũng cảm thấy rất có khả năng, liền nghiến răng nói. Nhậm Xương Bạch, người đột ngột xuất hiện ở chốn núi non hoang vắng này, e rằng chẳng phải là chuyện xảo hợp. Người đã kết cấu với bọn ác nhân đáng chết vạn lần dưới Thiên Đao Vạn Kiếm Đường Bách Nhẫn, Tư Đồ Vệ từ khi nào? Các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới cam lòng sao? Nhậm Xương Bạch cất giọng thật ôn hòa, nói. Sở huynh, tại sao tại hạ ẩn thân ở chốn này? Đương nhiên là tại hạ có đầy đủ lý do để làm như vậy, điều đó thiết nghĩ chẳng có liên hệ gì đến nhị vị. Còn bọn người Đường Bách Nhẫn, Tư Đồ Vệ gì gì đó tại hạ càng không quen không biết chúng, làm gì có chuyện liên thông cấu kết với chúng được. Tại hạ vẫn còn nhớ lần trước gặp mặt, đầu óc Sở huynh rất tỉnh táo sáng suốt, suy nghĩ hành sự rất cẩn mật, hợp tình hợp lẽ, mới cách biệt không lâu sao Sở huynh lại có thể thay đổi đến như vậy. Sở Thanh Nguyên cố trấn tĩnh tinh thần, để đầu óc tỉnh táo nhìn lại tình hình trước mắt, bất giác hai má nóng bừng. Y cất tiếng ho khan mấy tiếng, giọng đã hòa hoãn đi đôi chút, nói. Nhậm Xương Bạch, ngươi nói thật lòng đó chứ? Giữa ngươi và bọn người kia đúng là không có liên hệ gì thật sao? Nhậm Xương Bạch gật đầu, giọng chắc nịch nói. Hoàn toàn không, nếu tại hạ có ý bất thiện với nhị vị thì hôm ở Thổ Linh Đường tại hạ đã chẳng hạ thủ lưu tình như vậy, việc gì phải chờ đến hôm nay để chịu khổ sở như vậy phục kích nhị vị. Sở Thanh Nguyên gật đầu liền liền, nói. Nói cũng phải, phía bên kia Nghê Lệ Thi vẫn còn hận Nhậm Xương Bạch, cất giọng phẫn hận nói. Ngươi đúng là một tên to đầu Thanh Nguyên, ngươi đã quên mất nỗi khuất nhục mà gã họ Nhậm kia đã giáng lên đầu chúng ta rồi sao? Gocchuyenaudio.com, vết thương mới lành miệng chưa lâu ngươi đã quên mất cái đau đớn rồi sao? Hắn chặt đứt tài lộ của chúng ta, bôi cho chát chấu lên mặt chúng ta, hắn là cừu nhân của chúng ta, lời nói của cừu nhân mà ngươi cũng dám nghe dám tin sao? Sở Thanh Nguyên vội xua tay nói. Những lời nói của Nhậm huynh rất hợp lẽ phải, giữa y và bọn Đường Bách Nhẫn, Tư Đồ Vệ có câu kết hay không chúng ta chỉ suy đoán chứ không biết đích xác, nhưng có một điều rất rõ ràng, giả như y muốn ra hại chúng ta, trong Thổ Linh Đường hôm ấy chúng ta làm gì được toàn mạng mà sống đến bây giờ. Y đâu có lý do gì để đợi đến hôm nay mới đón lòng chúng ta ở đây. Giờ thì chúng ta có thể nhận định Nhậm huynh chẳng có liên hệ gì với bọn cừu nhân của chúng ta, y đâu có lý do gì để lấy mạng chúng ta chứ. Lệ Thi, những việc này chỉ cần chịu khó suy nghĩ một lát là thấy ngay mà. Nghe Lệ Thi nổi điên mắng. Đồ chết bầm, ngươi nói đầu ta chỉ toàn là đậu phụ thôi sao? Sở Thanh Nguyên cười giả là nói. Ta đâu dám nói nàng như vậy, chẳng qua là ta muốn nhắc nàng, phàm làm việc gì cũng phải cẩn thận suy trước nghĩ sau, không nên cứ làm theo cảm tính. Đưa mắt nhìn vào trong lều, giọng Nghe Lệ Thi chẳng chút thiện cảm nói. Cứ nghĩ đến bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của gã họ Nhậm là ta lại tức anh ách, giờ hắn đang ở ngay trước mặt, nỗi oán hận này làm sao ta có thể nuốt trôi được. Sở Thanh Nguyên nghe nói thì giật mình, hạ thấp giọng nói. Lệ Thi, nàng ăn nói cũng phải biết cân nhắc khinh trọng một chút, đừng tự rước thêm phiền phức vào người, sau lưng chúng ta còn có truy binh tiền đồ mang mang chưa biết hung cắt thế nào, ta thì sức cùng lực kiệt, nàng thì mình mang thương tích chừng đó thôi đã đủ mệt rồi, lại còn gây sự nữa thì làm sao kham nổi. Chẳng phải ta nói để trượng trí khí đối phương mà diệt oai phong của mình, bản lãnh của Nhậm Xương Bạch đâu phải là kẻ mà chúng ta có thể trêu tới được. Y chẳng nghĩ đến chuyện xích mích cũ, không gây sự với chúng ta đã là may mắn lắm rồi, nàng còn đòi nhổ răng cọp nữa sao? Bộ hết muốn sống rồi chắc, im lặng một lúc lâu, Nghe Lệ Thi vùng vằng nói. Cũng tại ngươi chẳng có chút cốt khí của nam tử Hán đại trượng phu, đi với ngươi giết rồi đến ta cũng phải xấu mặt. Sở Thanh Nguyên bỗng nghiêm giọng nói. Đó là ta biết thức thời, biết nhìn xa trông rộng, đâu giống như ngươi, gặp việc gì cũng cứ nhắm mắt làm bừa. Đâu ngươi nghĩ lại coi, mấy năm qua ngươi đã gây nên biết bao phiền toái. Có lần nào mà không phải ta đứng ra dàn xếp cho ngươi. Nghe Lệ Thi bí lời, vội vàng kiếm chuyện khác nói lảng đi. Ngươi đừng có ở đó mà lên giọng dậy đời, còn nhắc lại chuyện cũ để làm xấu mặt ta. Giờ thì ta hỏi ngươi, phải làm sao đây? Trong lều thì đã có người chiếm cứ rồi, lại là kẻ chẳng có tâm, còn thân ta thì vừa mệt vừa đói, xương cốt trong người đều sắp rời hết ra rồi, một bước chân cũng không đi được nữa, giờ ngươi tính sao thì tính đi. Chẳng chờ Sở Thanh Nguyên đáp lời, từ bên trong lều, Nhậm Xương Bạch đã cất giọng ôn tồn nói vọng ra. Nghe cô nương, xin hãy bớt giận mà nghe tại hạ một lời, tại hạ đã không có ác ý từ trước thì giờ đây chẳng việc gì mà không mở rộng lòng đón nhị vị.

hai hàm răng đôi khi còn cắn nhầm lưỡi nữa là, đầu giường dày lộn cuối giường giảng hòa thế mới là phu phụ ân ái mặn nồng chớ. Nghe Lệ Thi chớp chớp đôi mắt, đôi môi hé mở thể hiện một nụ cười mê hồn, nói. Nhậm Xương Bạch, có đôi lúc ta nhận thấy ngươi thông tình đạt lý, nhìn nhận thế sự một cách rất thấu đáo. Ngươi đã có thê tử chưa? Nhậm Xương Bạch nhếch mép cười nói. Ai dám về làm thê tử tại hạ, làm thê tử một tên mù suốt ngày lăn lộn trong máu lửa hận thù. Nghe cô nương lại nói chơi rồi. Nghe Lệ Thi nghiêm nghị nói. Chưa hẳn đã như lời ngươi nói, nữ nhân chọn phu quân chẳng để ý đến việc tàn khuyết mà chỉ coi trọng cái tài của nam nhân và cái tình của người ấy dành cho mình. Có thể ngươi chưa gặp, hoặc giả gặp rồi mà chưa hay, chẳng hạn như ta thấy Dịch Hương Trúc cũng rất ngưỡng mộ ngươi, ngươi không cảm nhận được điều đó sao? Nhậm Xương Bạch khẽ nhếch mép, vẻ tự trào nói. Đó là việc còn tệ hơn cả mò trăng đáy nước, nghe cô nương, giữa tại hạ và Dịch Hương Trúc có thể nói chẳng có chút dây dưa gì, nàng ta không bao giờ để ý đến tại hạ, với nàng ta tại hạ cũng cảm thấy xa lạ vô cùng. Nghe Lệ Thi bật cười phì thành tiếng, dáng điệu tỏ ra rất sành sỏi, nói. Mới vừa khen ngươi thông tình đạt lý, ngươi lại cho thấy ngươi là kẻ chẳng hiểu chút gì tâm dạ của nữ nhân, cũng giống như nhìn con cua đang bò vậy, thấy nó đi về phía mình thực ra là càng lúc càng xa, ngược lại thấy nó đi ra xa nhưng lại mỗi lúc một gần hơn, hờn giận thẹn thùng tất cả đều là làm bộ làm tịch hết, lòng để ý tới ai thì bề ngoài cứ lạnh lùng như băng giá, nhưng mỗi một cử chỉ ánh mắt đều có tình ý miên man ẩn tàng bên trong. Đừng nhìn bề ngoài, Nhậm Xương Bạch, ngươi phải thâm nhập vào bên trong để thể nghiệm, ngươi cũng đừng quên, với nàng ta ngươi còn có ân cứu mạng. Quá hiểu bản tánh của Nghe Lệ Thi, nếu để nói rằng day một hồi chưa biết chừng Nghe Lệ Thi còn đòi làm nguyệt lão cho Nhậm Xương Bạch và Dịch Hương Trúc nữa thì khổ, Sở Thanh Nguyên vội vàng nói làng sang chuyện khác. Nhậm huynh, huynh vẫn chưa nói cho bọn tại hạ biết, vì sao mà huynh phải ẩn thân ở đây nghe ngóng tình hình cánh rừng Bạch Dương bên dưới chân núi. Nhậm Xương Bạch thấy chẳng cần phải che giấu, liền đem chuyện oán cừu giữa mình và bọn Ngao Trường Thanh Thôi Công Đức ra kể lại một lượt, lại còn vắn tắt thuật lại diễn biến của cuộc chiến mấy hôm trước, kể xong còn cất một tiếng thở dài thật nặng nề. Ngẩn ngơ một lúc lâu, Sở Thanh Nguyên tỏ vẻ thông cảm với cảnh ngộ của Nhậm Xương Bạch nói. Thật không ngờ Nhậm huynh lại nặng mang trên người một mối oán cừu thâm sâu như vậy. Trời đất lạnh lẽo như vậy, mình mang đầy thương tích lại thêm đôi mắt của huynh. Nhậm huynh, thật khổ cho huynh quá. Nhậm Xương Bạch bình thản nói, gocchuyenaudio.com, những việc phải giải quyết sớm muộn gì cũng phải đối mặt nó, giải quyết càng sớm càng nhẹ gánh lo, Sở huynh. Dứt lời, chàng lại lấy hai chiếc bánh bao đưa cho Sở Thanh Nguyên. Sở Thanh Nguyên cũng chẳng khách sáo, lẳng lặng đón nhận xong chia cho Nghe Lệ Thi một chiếc. Cầm chiếc bánh bao trong tay, thần thái kích động, Nghe Lệ Thi căm hận nói. Nhậm Xương Bạch, bọn ta nhất định giúp ngươi một tay đòi lại công đạo. Sở Thanh Nguyên nghe nói thì giật thót người, nói. Lệ Thi, nàng lại ăn nói bừa bãi nữa rồi, đương nhiên là ta cũng như nàng, muốn lấy chút tài hèn sức mọn ra giúp Nhậm huynh một tay, nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta lực bất tòng tâm, sau lưng chúng ta còn truy binh chưa biết khi nào thì đuổi tới, người nàng lại đang mang thương tích đi đứng còn khó, chúng ta có giữ được tánh mạng hay không còn chưa dám nói trước, lấy gì để trợ giúp cho Nhậm huynh. Nghe Lệ Thi trừng mắt nói, thì có bao nhiêu cứ dốc hết ra mà đấu với chúng chứ có gì phải lo. Nhiều lắm cũng đến mất mạng là cùng chứ gì. Bình sinh ta rất ghét nghe câu nói, lực bất tòng tâm, đó, kẻ nói câu này vừa muốn lấy lòng người nghe lại vừa chẳng muốn ra tay tương trợ. Đã có tâm thì còn ngại gì mà không hành động, Nhậm Xương Bạch khoát tay nói. Đa tạ nhị vị đã không nhớ đến mối hận cũ lại còn coi Nhậm Xương Bạch này là chí giao bằng hữu, muốn chung vai gánh vác mối tư cừu của tại hạ. Nhưng mối thịnh tình của nhị vị tại hạ xin được tâm lãnh. Ngỡ rằng lời nói có ý thoái thác của Sở Thanh Nguyên làm cho Nhậm Xương Bạch không vui, Nghe Lệ Thi tức tối đưa tay véo một nhát thật mạnh nơi hông Sở Thanh Nguyên. Khách chương.